Giây phút những người còn sót lại đảo hộ vệ chết, tay phải Tô Minh cầm trường thương chậm rãi nâng lên. Giây phút hoang nhân trong đảo Ma La thấy rợn người, chúng chính mắt thấy Tô Minh trên bầu trời mạnh vung tay phải. Cái vung này trường thương rời tay, hóa thành một cầu vòng tím xé rách hư vô, xé bầu trời ra một cái khe to lớn đánh hướng màn sáng đảo Ma La. Một tiếng nổ kinh người, toàn đảo Ma La chấn động vang vọng. Màn sáng bảo vệ bị ánh sáng tím xuyên thấu, oanh một tiếng đâm vào đất trong đảo, hình thành sóng tím quét bốn phía. Màn sáng phòng hộ từng tấc vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn, như có bàn tay to vô hình bỗng đẩy, màn sáng nổ tung, cuốn những mảnh vỡ đi. Giây phút màn sáng trên đảo tan vỡ, trong núi đảo Ma La có một tòa đại điện. Điện trông rất cổ kính, bên trong bày từng hàng linh vị như được cung phụng. Nhìn như một tòa tháp nhỏ. Những linh vị này khắc không ít phù văn, tỏa ra hơi thở âm trầm quái dị. Dưới các hàng bài vị, ngồi xếp bằng một ông lão áo trắng, trước người lão đặt một thanh trường đao. Đao khí lạnh âm trầm, nếu nhìn lâu sẽ có cảm giác bên tai vang lệ hồn khóc than. Từng đợt khói đen như có như không tỏa ra từ thanh đao, lượn lờ bốn phía. Ông lão đầu dày tóc bạc, trên mặt có vết sẹo từ đuôi chân mày phải kéo đến khóe miệng trái. Vết sẹo lồi thịt đỏ trông rất dữ tợn, khiến ông lão cho người cảm giác cực kỳ đáng sợ. Vẻ mặt lão bình tĩnh, ngồi xếp bằng tại đó, dường như không mấy chú ý chuyện xảy ra bên ngoài. Bên cạnh lão ngồi một người đàn ông trung niên. Người đàn ông mặc áo dài, biểu tình cũng bình tĩnh, tay có hai cái đầu lâu bị mài bóng loáng, bị gã không ngừng xoay chuyển. Nơi gần cửa điện đứng ba người có hai là ông lão tóc trắng, một là con nít. Chúng đứng đó, biểu tình rất cung kính, và còn ẩn chứa sợ hãi. Lão tổ, hắn tự xưng là Tô Minh, đến từ Nam Thần, bảy vệ ngoài đảo đã bị người này giết, tầng phòng hộ thứ nhất trong đảo cũng bị người này phá. Đồng tử trong ba người thấp giọng nói. Dương Nghiệt Nam Thần bình thường, ông lão áo trắng mặt có vết sẹo mở mắt ra, quét mắt ba người. Nhìn trường đao dài trước mặt. Ba ngươi cầm Ma La đao của ta, triển khai huyết hoang đại trận đủ giết người này. Cắt đầu hắn cho ta. Khi lão thốt lời thì trường đao đen trước mặt lão phát ra tiếng vù vù. Thanh âm lộ ra giết chóc và tàn bạo, trường đao đen tự bay ra, xoay một vòng trong đại điện rồi lao hướng đồng tử. Đồng tử cung kính hai tay đón, vẻ mặt hưng phấn vội nói. Lão tổ yên tâm, có Ma La đao. Phối hợp huyết hoang đại trận, người này dù là hậu kỳ mang hồn cũng sẽ bị chém trong trận. Đồng tử nói xong lập tức lùi, hai ông lão bên cạnh cũng mắt chớp lóe lộ hung ác cung kính rời đi, cùng đồng tử hóa thành ba vệt sáng bay ra đại điện. Ngươi nên biết ba người chúng không phải đối thủ của người này, dù có Ma La đao của ngươi. Sau khi ba người rời đi, người đàn ông trung niên tay xoay đầu lâu lạnh nhạt nói. Vậy thì sao? Ông lão biểu tình bình tĩnh. Mắt khét. Không ngờ trong số người Nam Thần ta có cường giả như vậy, tu vi khiến người nhìn không thấu, rõ ràng nhìn thoáng qua là tế cốt, cẩn thận cảm nhận lại hùng hồn khiến lòng người kinh. Xem sức chiến đấu thì giết thất vệ chỉ trong khoảnh khắc, e rằng đã tới đỉnh hậu kỳ mang hồn mang tộc của ngươi, thậm chí, hơn chút nữa. Người đàn ông trung niên rất là cảm thán nói. Sợ rằng kẻ địch như vậy, dù là ngươi cũng sẽ cực kỳ cẩn thận. Cho nên, người mới không muốn lập tức ra ngay. Người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn ông lão. Người nói đủ chưa? Ông lão mở mắt ra, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên. Cũng đúng thôi, dù là người toàn đảo Ma La chết sạch, chỉ cần ngươi còn ở thì đảo có thể tiếp tục càng nhiều người không được Đông Hoàng chứa chấp, cũng vẫn sẽ khiến thế lực của ngươi không ngừng lớn mạnh. Người đàn ông trung niên cười cười. Khiến người dưới tay không ngừng thăm dò. Là máu tươi và vết chóc khiến người này mỏi mệt, không ngừng thăm dò tìm ra sơ hở của hắn, sau đó xuất hiện chiến đấu, dù đảo Ma La máu chảy thành sông, dù một ngọn cỏ không mọc nổi. Người đàn ông trung niên rất là cảm thán. Huống chi tại điện này ngươi có thể đem hồn tế tổ phát huy đến mạnh nhất, trong thời gian ngắn bùng phát lực mang hồn đại viên mãn, cho nên tại đây chờ đối phương đến so với ra ngoài mặt đối mặt tốt hơn nhiều. Mặt khác còn có mặt tước đại nhân tồn tại. Dù xuất hiện ngoại ý muốn thì có mặt tước đại nhân, mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Người đàn ông trung niên lắc đầu, dường như có chút tiếc cho người tên Tô Minh bên ngoài đến. có cả ngươi tại đây. Ông lão có vết sẹo trên mặt bình tĩnh nói. Người đàn ông trung niên im lặng, thầm than. Giây phút người đàn ông trung niên im lặng thì từ ngoài đại điện lập tức vang tiếng chấn kịch liệt, có trùng kích khuếch tán, khiến cả đảo chấn động. Ngoài đại điện, tiếng giết ngập trời. Tô Minh mặc giáp tím, tay cầm trường thương, từng bước một tiến tới trước. Bước chân của hắn không nhanh, nhưng sau lưng tồn tại vô số thi thể vỡ vụn. Trên trời một luồng sáng xanh vờn quanh, ánh sáng xanh chính là kiếm nhỏ. Có Tô Minh nguyên thần khống chế, hễ kẻ nào từ trên trời lao đến sẽ đối mặt thanh kiếm giết chóc. Nơi xa hơn, bầu trời nổ vang, có một ảo ảnh to lớn, bộ dạng hiển nhiên là rắn nhỏ chút Cửu Âm. Nó gầm gừ, điên cuồng tàn sát. Nơi đây những hoang nhân mắt đỏ thẫm, bất chấp tất cả vọt tới, triển khai thần thông. Tu vi của chúng thấp nhất là tế cốt, giờ vọt đến người đậm đặc sát khí và máu, gào thét tận trời. Nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy rõ, cả đảo Ma La tồn tại từng tầng màn sáng đỏ bao phủ phân nửa đảo, bao vây Tô Minh và tất cả người đảo Ma La. Màn sáng đỏ không ngừng chớp lóe ánh sáng đỏ, mỗi lần nhấp nháy sẽ từng luồng sáng đỏ giáng xuống lao hướng Tô Minh. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy màn sáng đỏ này gồm 9 tầng, càng ra ngoài thì càng đậm, tầng tầng bao vây hình thành một trận pháp. Ngoài trận pháp, trên đỉnh trận có một trường đao đen bền bồng, ngoài trường đao có 3 người khoanh chân trên màn sáng. 3 người chính là 2 ông lão, một đồng tử mới ra khỏi đại điện. 3 người mắt nắm chặt như đang duy trì trận pháp vận chuyển. Ta đã nói, khi ta đi nơi này sẽ máu chảy thành sông. Tô Minh chậm rãi tiến tới, ngón trỏ tay phải chỉ bên cạnh, lập tức một hoang nhân vọt tới trán xuất hiện lỗ máu, bắn ngược ra sau chết. Ta đã nói, kẻ phạm nam thần ta dù xa vẫn diệt. Tô Minh tay phải mạnh ném trường thương tới trước. Trường thương rít gào rơi trên một ngọn núi phía xa. Ầm một tiếng, núi lập tức thành 4-5 mảnh. Tô Minh nâng lên tay phải, chập ngọn núi vỡ vung ra ngoài. Phút chốc chỗ núi vỡ xuất hiện một lốc xoáy cuốn vô số đá vụn rít gào khuếch tán bốn phía. Bên trong từng khối đá vụn ẩn chứa lực phong mang của Tô Minh, mạnh mẽ giấy lên huyết vũ. Ta đã nói, máu nam thần phải nợ máu trả bằng máu. Tô Minh đi tới núi vỡ, đi đến bên trường thương đâm xuống đất, nắm lấy nó, chậm rãi rút ra. Hắn nâng lên tay trái, tùy ý chọc ra sau. Cú chập này lập tức hai hoang nhân sau lưng hắn bị Tô Minh túng lấy. Hắn xoay người không nhìn ánh mắt tuyệt vọng sợ hãi của họ, bóp chặt cổ rồi thả lỏng tay, ngẩng đầu nhìn ba người khoanh chân ngồi trên màn sáng đỏ. Khoảnh khắc hắn nhìn hướng ba người lập tức nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Tô Minh, cùng tinh thần chấn động. Cùng lúc đó, trong màn sáng đỏ bao phủ hơn phân nửa đảo Ma La tồn tại mấy trăm hoang nhân, trong vết chóc kéo dài, bầu trời nhuộm đỏ. Đất ướt chất dịch đỏ, tan vỡ. Chúng sợ, sợ hãi, mọi thứ đều bởi vì Tô Minh trong mắt chúng tàn sát, cái loại tàn sát lãnh khốc, vô tình, điên cuồng đó làm tất cả như ở trong suối vàng. Chúng gặp phải người còn tàn nhẫn hơn chúng, đối mặt người như vậy, tất cả của chúng đều vỡ vụn. Đây chính là bầy hoang nhân các ngươi ư, hoang nhân chỉ biết khi dễ kẻ yếu hả. Tô Minh bình tĩnh nói, trường thương trong tay mạnh đâm xuống. Khoảnh khắc trường thương vào mặt đất thì thương lấp lánh ánh sáng tím, hòa tan. Hòa tan cùng nó còn có áo giáp tím trên người Tô Minh. Áo giáp chớp mắt biến thành vô số tơ tím, khi dở giáp xuống, toàn thân Tô Minh trong ánh sáng tím chói mắt, những tơ tím như có sinh mệnh điên cuồng chui vào trong đất. Giây phút chúng nó chui vào đất, trong màn sáng đỏ vang vọng tiếng hét thê lương. Chỉ thấy đất dưới chân mấy trăm người còn sót lại bỗng chui ra từng sợi tơ tím lao hướng thân thể chúng. Chớp mắt, nguyên màn sáng đảo bị nhuộm thành màu tím. Trong sắc tím, tiếng hét thảm liên tục, từng tiếng bùm bùm nổ tung truyền ra. Đây là trong màn sáng đỏ, tiếng thân thể các hoang nhân tan vỡ. Nơi đây còn sót lại mấy trăm người bị sát chiêu quái dị của Tô Minh, chỉ tím rót len vào người từng tên khiến thân hình xé rách. Đất máu chảy thành sông. Vô số xác mảnh vụn đầy khắp nơi. Trong màn sáng đỏ tất cả hoang nhân đều chết, tơ tím bay ra khỏi thân thể chúng lao hướng Tô Minh. Phút chốc tơ tím lại ngưng tụ ngoài người Tô Minh, vòng quanh, lại lần nữa hình thành áo giáp tím. ở trong tay Tô Minh, lại hóa thành trường thương to lớn. Hình ảnh này ba người ngoài màn sáng thấy rõ ràng, con người co rút, biểu tình lộ kinh hoàng. Thật ra không chỉ chúng thấy, còn có ngoài màn sáng đỏ, gần ngàn hoang nhân không bị bao phủ thấy hết. Trong thời gian ngắn xảy ra mọi chuyện khiến người trong đảo đối với Tô Minh sinh ra nỗi sợ không thể hình dung. Loại sợ hãi tựa ác mộng, dù chúng không chết trong tai kiếp này cũng sẽ đi theo chúng một đời, trong tĩnh tọa, trong đêm khuya bị bừng tỉnh. Cùng thấy hình ảnh này còn có Ma La lão nhân trong đại điện và người đàn ông trung niên bên cạnh, Tuyệt Vu Bảo Sơn. Hai người biểu tình khác nhau nhưng trong mắt sự chấn động thì giống hệt. Đây là áo giáp gì? Con ngươi Bảo Sơn co rút, thì thào. Giáp này, dường như ta có thấy ở đâu rồi. Ma La lão nhân mặt có vết sẹo biểu tình cực kỳ nghiêm trọng. Giây phút tất cả người trông thấy tinh thần rung động thì Tô Minh trong trận pháp màn sáng đỏ ngẩng đầu nhìn ba người trên không trung trận pháp. Hắn mạnh vọt lên, lao hướng bầu trời. Ba người đồng tử biểu tình hoảng hốt, đôi tay ấn pháp quyết ấn vào màn sáng. Lập tức trong màn sáng hỗn độn, sương đỏ lượn lờ, khiến bên trong tràn ngập khói đập mắt thường nhìn không thấy. Từng tiếng thét giết chóc, rõ ràng không còn hoang nhân, lại vang vọng trong màn sáng đỏ. Chỉ thấy trên mặt đất xác vỡ nát tổ hợp lại hình thành thân hình người chết. Còn có máu ngưng tụ biến ảo ra huyết nhân, ở trong sương khói điên cuồng vọt hướng Tô Minh. Đây mới là huyết hoang đại trận chân chính triển khai. Trận này giết chóc càng nhiều thì uy lực càng lớn. Nhìn trong trận pháp sương khói cuồn cuộn, tiếng chém giết vang lên, ba người đồng tử ngoài trận pháp mới yên lòng. Ba người nhìn nhau, cùng cắn đầu lưỡi phun máu, khiến máu nhỏ vào trường đao đen nằm giữa ba người. Đao kêu vù vù, hấp thu tất cả máu tươi, lập tức có luồng khói đen từ đao biến ảo ra, bộ dạng như người nhưng không xem rõ diện mạo, chỉ có thể thấy là một cô gái. Cô cầm trường đao đen rút ra khỏi vỏ, ngoáng người lên cầm đao lao vào trận pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã 20 giây. Trong 20 giây này ba người đồng tử cực kỳ căng thẳng, nhìn chằm chằm sương khói trong trận pháp. Không chỉ là chúng, những hoang nhân ngoài trận pháp cũng hồi hộp nhìn. Thậm chí là Ma La lão nhân, Bảo Sơn Tuyệt Vu cũng như thế. Chỉ thấy sương khói trận pháp càng lan kịch liệt, tiếng gào giết chóc ngập trời, có tiếng sắc bén phá không gian, như đao rạch không trung vang vọng. Ba người đồng tử trong trận pháp mắt dần lộ vui sướng, chúng cảm nhận được uy lực trận pháp giờ đã triển khai đến cực độ. Dù là hậu kỳ mang hồn ở trong trận pháp cũng không sống nổi. Hai vị, nên là lúc chúng ta bước vào, giết người này chúng ta lập công to. Chắc chắn người này là trong nam thần bây giờ cường giả hiếm thấy, cường giả như vậy cũng chết ở đảo Ma La chúng ta, toàn nam thần còn ai là đối thủ của đảo Ma La. Ba người cười. Đôi tay cùng ấn pháp quyết, thân thể dần chìm vào trận pháp, dung nhập khói đỏ. Nhưng khi ba người vào trận pháp chưa đến một ư giây, trận pháp khói đỏ bỗng chấn động, ngày càng mãnh liệt, khiến hoang nhân căng thẳng và biểu tình dữ tợn, mong chờ. Bỗng nhiên, trận pháp nổ tung, trong ánh mắt mong chờ của người xung quanh, chúng thấy màn sáng đỏ trận pháp xuất hiện từng khe nứt chậm rạp. Khe nứt vừa xuất hiện dưới tiếng ầm ầm kinh thiên động địa bỗng nổ tung. Theo tiếng nổ, có ba bóng người lao nhanh ra, hoàng nhân bốn phía thấy không rõ quá trình, cho rằng toàn thắng, còn cất tiếng cười to. Khoảnh khắc, một tiếng hét thê lương khiến người nơi đây vẻ mặt đầy sợ hãi. Chúng thấy ba bóng dáng lao ra chính là nhóm đồng tử. Tiếng hét thảm phát ra từ miệng ông lão ở hàng cuối cùng. Vì không chờ lão chạy mấy bước, lập tức có một bàn tay bóp cổ. Ông lão hét thảm, người nổ tung. Máu thịt bay tứ tung. Tô Minh bước ra một bước khỏi trận pháp tan vỡ. Hắn vung máu trong tay. Giây phút hắn xuất hiện, trận pháp nổ tung sương đỏ quét bốn phía, hắn cất bước, trường thương trong tay vung ra. Thương ông một tiếng rạch phá không gian đuổi theo ông lão mặt kinh khủng hoảng sợ, xuyên qua ngực lão. Tô Minh biến mất, xuất hiện thì đã ở trước người đồng tử. Đồng tử con ngươi co rút. Gã vĩnh viễn không thể quên trông thấy hình ảnh trong sương khói. Gã thấy cô gái cầm trường đao, đao bị Ma La lão nhân cung phụng là thần binh lại run rẩy trước mặt Tô Minh. Còn có cô gái mơ hồ run rẩy quỳ xuống trước Tô Minh. Gã cũng không thể quên, khi bước vào sương khói, chỉ một ánh mắt của đối phương, hình thành uy nhiếp, khiến tất cả sự vật trong sương khói chớp mắt tan vỡ. Gã cảm nhận được trong mắt kia tồn tại ý niệm hoàn toàn khác với trước. Đó là giận. Gã nhớ rõ, người này dù là trước khi đến hay bước vào trận pháp rồi biểu lộ ra đều là lạnh lùng và giết chóc. Nhưng mới nãy trong mắt hắn, gã tuyệt đối không nhìn lầm, là giận. Giận dữ ngập trời. Trong giận dữ, toàn trận pháp tan vỡ, sương khói đảo vòng. Ba người chúng hoảng sợ lập tức rút lui, nhưng chớp mắt chết hai người. Gã chưa chạy bao xa thì trước mặt xuất hiện bóng dáng Tô Minh, bước ra một bước. Lão tổ cứu ta. Đồng tử hét chói tai, bất chấp tất cả thụt lùi, nhưng không tránh khỏi Tô Minh mặc giáp tím chỉ một cái. Đồng tử vừa mới hét chói tai thì đột nhiên ngừng, trán gã, ngón trỏ tay phải Tô Minh đã đâm sâu vào, khiến toàn thân đồng tử bị lực lượng Tô Minh rót vào tan vỡ. Áo trắng trên người Tô Minh bị nhuộm thành màu máu. Dưới đất, sương đỏ trùng kích, bốn phía những hoang nhân sợ hãi bất chấp tất cả chạy tán loạn. Tô Minh giết chóc làm lòng chúng dấy lên bão tố sợ hãi. Trong đầu chúng suy nghĩ duy nhất là không giả bộ không sợ chết nữa, phải chạy trốn. Chúng hung ác chỉ dám đối với kẻ yếu, kinh khủng giờ đây như thủy triều nhấn chìm tinh thần chúng. Tô Minh không nhìn hoang nhân điên cuồng chạy trốn bốn phía mà nhìn đại điện trên ngọn núi đảo Ma La máu chảy thành sông. Giây phút hắn đến đây liền cảm nhận trong đại điện tồn tại hơi khí thế cực kỳ cường đại. Hắn vung máu dính trên trường thương, bình tĩnh đạp không khí từng bước một đi đến. Còn những người bỏ trốn tán loạn, có chút cửu âm gầm trống truy đuổi, Tô Minh không để ý nhiều. Bước chân Tô Minh không nhanh, từng bước một, chậm rãi tới gần đại điện trên núi. Đất dưới chân hắn tràn ngập máu tươi, mùi máu gây mũi khuếch tán, khiến mặt biển Tử Hải quanh đảo sóng gợn cuồn cuộn, dường như bị mùi máu hấp dẫn vô số mãnh thú. Tuy nhiên, những mãnh thú chỉ vòng quanh đảo chứ không dám đến quá gần. Mặc dù chúng nó linh tính không cao nhưng cảm nhận được trên cảo căn nguyên tạo thành dòng sông máu tỏa ra sát khí khiến chúng sợ hãi. Trời âm u, mưa vẫn rơi, có lẽ giống như Tô Minh nói, khi hắn rời đi, đảo này máu chảy thành sông, cảnh cáo đông hoang. Theo Tô Minh đi đến, đảo Ma La mấy ngày trước kịch kỳ náo nhiệt giờ một mảnh tĩnh mịch, chỉ có mặt đất trận pháp sương khói tán đi để lại thân hình cô gái đang quỳ tại đó, bên cạnh cô là trường đao. Cô gái bộ dạng không rõ ràng nhưng người run bần bật, tinh thần dãy dụa và chống cự, trên người cô từ từ xuất hiện phù văn khắc ấn, phù văn dần vỡ nát. Tô Minh biểu tình âm trầm, mắt lộ giận dữ. Đồng tử trước khi chết nhìn không lầm, Tô Minh đích thật tức giận, cơn giận đến từ cô gái mơ hồ. Thân hình cô gái hắn rất quen thuộc, hắn biết. Hắn không ngờ ở đây có thể thấy cô. Từng bước một tiến tới, khi Tô Minh đi đến trước cửa đại điện, hắn lạnh lùng nhìn trong điện ông lão mặt sẹo ngồi xếp bằng, âm trầm nhìn mình. Bên cạnh lão có người đàn ông trung niên biểu tình phức tạp. Tô Minh không nói lời nào, tay phải cầm trường thương chậm rãi nâng lên, mũi thương chỉ hướng hai người trong điện. Ông lão trong đại điện mặt càng âm u, tay phải siết chặt, đứng lên. Ông lão rất cao to, đứng dậy thì uy nhiếp tản ra, mắt lộ sát khí. Bảo Sơn Vu Hữu, giết người này, lão phu cho ngươi tự do. Theo lời thốt ra, người đàn ông trung niên đứng lên, gã nhìn Tô Minh, im lặng nhoáng người lên, lập tức ở mặt đất để lại tàn ảnh, người thật đi ra ngoài điện. Tay phải gã nắm thành đấm, cả người bùng phát khí thế mạnh mẽ, thậm chí trong người tiếng bùng bùng vang vọng, một đấm đánh vào mặt đất. Tuyệt Vu Bảo Sơn, chiến dự tư. Giây phút gã nói ra câu này, lập tức nắm đấm đánh vào mặt đất, nhưng đất không chấn động mà ở dưới chân Bảo Sơn, đất phát ra khí thế xông lên trời, khí thế cực kỳ tinh thuần, có tràn là lực lượng thiên địa. Cùng lúc đó, tóc Bảo Sơn chớp mắt thành màu trắng, trên mặt cung xuất hiện vài nếp nhăn, giống như đổi linh hồn, cho Tô Minh cảm giác giống đối mặt chiến vu. Nhân phát địa nguyên, dự chuyển vu chiến. Toàn thân gã vang tiếng nổ ầm ĩ, mạnh ngẩng đầu, mặt gồ gân xanh cất bước hướng Tô Minh. Theo gã đến gần, khí thế đùi núi lấp biển từ người gã bùng phát áp hướng hắn. Giây phút Bảo Sơn đi ra, trong điện Ma La mắt chợt lóe, lão đứng đó, tay phải nâng lên lập tức tỏa ra ánh sáng đen. Ánh sáng phủ toàn thân lão, chớp mắt nửa người lão tràn ngập ánh sáng đen, đôi mắt âm trầm nhìn Tô Minh. Bảo Sơn đánh một đấm hoàn toàn có lực lượng chiến vu tuyệt cảnh. Nắm đấm đánh ra, không khí giữa gã và Tô Minh lập tức xuất hiện vô số khe nứt, dường như không thể chịu đựng, có xu hướng sụp xuống. Tô Minh nâng lên tay phải, nắm lấy trường thương chớp mắt lượn lờ ánh sáng tím quét hướng Bảo Sơn. Cùng lúc đó, tay trái Tô Minh nâng lên chọc không trung, phút chốc trên trời vòng xoáy ầm ầm, dấy lên gió to lao hướng tay trái Tô Minh, bị hắn nắm lấy. Trong tay nắm giữ gió lốc vô tận, trường thương và Bảo Sơn va chạm, một tiếng nổ vang vọng, lốc xoáy ở tay trái Tô Minh ấn hướng Bảo Sơn. Tiếng ầm ầm điếc tai, dưới lớp giáp tím, trong người Tô Minh ánh sáng vàng vận chuyển, toàn thân mang cốt trong giây phút này mạnh mẽ phát lực. Cùng lúc đó, Tô Minh đạp một bước xuống, chớp mắt biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở bên cạnh Bảo Sơn, ngoài giáp tím tia điện lợn lờ, chính là lực lôi mang của Tô Minh bây giờ bùng phát ra. Điện quang ầm ầm, chớp mắt phu bốn phía, bao phủ Bảo Sơn. Tay trái Tô Minh ấn pháp quyết, mắt sâu thẳm, từng đợt tơ đen từ ấn pháp quyết tay trái nảy sinh, như từng đoàn sợi tóc len lỏi khe hở bàn tay ấn hướng Bảo Sơn bị sấm sét vòng quanh. Tơ đen là lực nguyền rủa Tô Minh lĩnh ngọc từ chút cửu âm, giờ tơ đen ở trong tay hắn tỏa ra, ấn hướng Bảo Sơn thì gã mạnh xoay người, con ngươi co rút, không chống cự mà nâng lên chân phải mạnh dẫm đất. Địa phát thiên kiền. Chuyển nhiếp thành hồn. Một bước đạp xuống, dưới chân Bảo Sơn có một cột trụ khí đen lao ra, bao phủ gã vào trong, mái tóc lập tức từ trắng biến thành đỏ, khuôn mặt càng già hơn nhưng đôi mắt biến sâu thẳm. Khí thế thuộc về nhiếp hồn từ người gã cực kỳ tinh thuần bùng phát ra. Khi Tô Minh ấn một chưởng thì Bảo Sơn nâng tay phải, ấn pháp quyết, bàn tay cũng xuất hiện tơ đen, dù tơ đen trông rất nhạt nhưng truyền ra lực nguyền rủa giống hệt Tô Minh. Giây phút bàn tay hai người va chạm, mà là trong điện toàn thân bị ánh sáng đen bao phủ, đôi mắt chớp lóe sát khí. Kiềm chế hắn ngươi liền tự do. Mà là khẽ quát một tiếng, tiến lên một bước, tốc độ cực nhanh. Khoảnh khắc đã tới gần Tô Minh. Giây phút lão đến, mắt Tô Minh chợt lóe, hắn đã thấy ra không đúng. Mà là lão nhân này vẫn không đi ra khỏi đại điện, dù lúc trước hắn ở trên đảo giết chóc cũng không thấy người này ra tay. Tất cả điều này chắc có liên quan đến đại điện, vậy nên Tô Minh mới không bước vào điện mà ở ngoài nâng trường thương, cho dù đấu với Bảo Sơn thì hắn vẫn đang chờ, chờ lúc ông lão bước ra khỏi điện. Nếu ông lão vẫn không đi ra vậy Tô Minh cũng có cách khiến lão ra. Tô Minh cho rằng một khi mình lộ ra yếu thế thì đối phương rất có thể sẽ không mặc kệ. Đấu với Bảo Sơn, mãi đến phút trước, Tô Minh rốt cuộc thành công dẫn Ma La lão nhân ra khỏi đại điện. Giây phút đối phương ra khỏi điện thì mắt Tô Minh chợt lóe, định rút lui. Bỗng nhiên biểu tình của Bảo Sơn lộ quyết tuyệt, không chút do dự nhắm mắt lại. Khi mắt khép lại mở ra, miệng Bảo Sơn phun ra bốn chữ. Thiên phát giai chúng. Khi gã thốt ra bốn chữ, xung quanh Tô Minh không khí lập tức xuất hiện từng ảo ảnh, những ảo ảnh này có già có trẻ, không phải oan hồn, bộ dạng giống nhau như đúc. Dù là nam nữ, hay là già trẻ, trên khuôn mặt chỉ có chia nam nữ khác ra, dấu vết năm tháng khác nhau. Tô Minh thấy những ảo ảnh vô biến vô hạn, như chìm trong ảo giác, vô số người. Khiến hắn tinh thần rung động là cảm giác rõ ràng khuôn mặt mình đang nhanh chóng biến đổi, có loại dung hợp với chúng. Đây là lần đầu Tô Minh gặp thần thông quái dị như vậy. Giây phút hắn bị thuật của Bảo Sơn kiềm chế thì Ma La lão nhân đi ra đại điện, toàn thân mạnh tỏa khí đen, ở giữa không trung thành sương khói lao hướng Tô Minh, bộ dạng như muốn lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ. Mắt thấy khói đen sắp tới gần Tô Minh, vòng quanh ngoài người hắn. Mạnh co rút như sắp huyễn hóa ra một pho tượng. Sương khói đem Tô Minh hoàn toàn ngưng tụ, như bao phủ hắn rồi trở thành pho tượng. Pho tượng kia chính là Ma La Mang Tượng, thuật thần thông này là một trong sát chiêu lão sở trường nhất, mang hồn liệt. Nhưng Tô Minh dám đến đảo Ma La này, dám cùng Bảo Sơn chiến đấu dẫn ra Ma La thì tất nhiên có chuẩn bị. Giây phút hắn phát hiện bị vây trong khí quái dị thì Tô Minh nâng lên tay trái, lòng bàn tay hướng lên trời. Quá khứ, tương lai, dung hợp trở thành số mệnh. Tô Minh bình tĩnh nói, thì thào, khói đen đã bao phủ hắn, một pho tượng to lớn biến ảo ngoài người hắn. Liệt. Ma La khuôn mặt dữ tợn lập tức gầm lên. Nhưng giây phút lão phát ra tiếng trống thì pho tượng trước mặt Tô Minh nổ tung, Nó nổ, mặt Bảo Sơn tái xanh liên tục lùi ra sau, khóe miệng tràn máu tươi. Cùng lúc đó, gã phát hiện thiên phát giai chúng thuật của mình bí phát. Và trong pho tượng tan vỡ chậm rãi đi ra bóng dáng một thiếu niên, nửa bên tóc trắng, nửa bên tóc tím. Thân hình xuất hiện, lực lượng điên đảo càng không khiến trời đất vô sắc, khiến thương khung nhắm mắt, lực số mệnh. Nếu đã đi ra thì đừng trở về. Thanh âm lạnh lúc có chút con nít vang lên thì Tô Minh ngẩng đầu nhìn hướng Ma La và Bảo Sơn. Giây phút nhìn ánh mắt Tô Minh, hai người cùng chấn động tinh thần. Tô Minh trước khi hóa thân thành túc mệnh toàn thân bảy phần mang cốt, phong mang, lôi mang truyền thừa cùng nhiều pháp bảo phối hợp một chỗ khiến hắn vượt qua cường giả mang hồn bình thường, sức chiến đấu đuổi theo hậu kỳ mang hồn. Dù không địch lại hậu kỳ mang hồn nhưng dưới hậu kỳ tuyệt đối không có ai là đối thủ của Tô Minh. Hóa thân thành túc mệnh rồi, vì nắm giữ lực quá khứ và tương lai, hiểu rõ phép tắc chính và phản, thần thông quái dị quá khí và tương lai giao nhau có thể bùng phát sức chiến đấu vô hạn, phối hợp với thuật pháp vốn có, khiến khí thế của hắn vô hận tới gần mang hồn đại viên mãn. Nhưng như vậy thì thời gian cho mỗi lần hắn hóa thân thành túc mệnh chỉ có 15 giây. Dù Tô Minh trong thế giới băng tu hành mấy năm sau, thời gian trở thành túc mệnh có thể thêm 2 giây nhưng không vượt qua 20 giây. Nhưng dù là vậy đủ khiến Tô Minh thành cường đại tồn tại vô cùng trong thiên địa, dù chỉ có hơn 10 giây đủ khiến hắn oai phong một cõi. Giây phút hóa thân thành túc mệnh, Tô Minh đi ra khỏi mang tượng mang hồn tan vỡ của Ma La. Hắn cất bước, nhìn như còn ở xa nhưng kỳ thực một bước tới trước mặt Tuyệt Vu Bảo Sơn. Bảo Sơn con ngươi co rút. Giây phút Tô Minh biến thành thiếu niên bước tới thì gã không chút do dự mạnh lùi ra sau. Nhưng giây phút gã lùi lại liền thấy Tô Minh nâng lên tay trái, lạnh lùng vung tay áo. Khoảnh khắc tay áo vung, Bảo Sơn có cảm thiên địa đông lại, mọi thứ tan vỡ thành mảnh vụn, bên tai tiếng nổ hỗn loạn sắc nhọn rít gào, khiến thế giới gã trông thấy vỡ thành từng mảnh rồi lại tổ hợp, chẳng qua tổ hợp như thời gian đảo ngược. Gã trơ mắt nhìn thân thể mình rõ ràng là lùi nhưng không bị khống chế, theo thế giới nghịch chuyển mà động. Không phải lùi mà như động tác lùi một bước của gã làm ngược, tiến tới trước. Cái loại trải qua kỳ lạ này khiến mắt Bảo Sơn lộ hoảng sợ. Tu vi gã đến trình độ này, liếc mắt liền thấy ra bên trong tồn tại không thể tin. Đây là thời gian đảo ngược. Bảo Sơn chấn kinh, bên tai vang lời Tô Minh thốt ra khi phất tay. Tay trái của ta đại biểu quá khứ. Trong mắt Ma La, hình ảnh này lại khác. Bảo Sơn rõ ràng thụt lùi nhưng một bước chưa đạp xuống lập tức tiến tới trước, xem hành động như chủ động đưa vào Tô Minh đang bước tới, ngón trỏ tay phải nâng lên. Khoảnh khắc này lão phát hiện bốn phía lực lượng thiên địa dao động mãnh liệt. Thời gian đảo ngược khiến không khí xuất hiện từng khe nứt, khiến máu chảy dưới đất cũng chảy ngược. Tất cả nhìn thì chậm nhưng khi Ma La phản ứng lại, lão thấy là Bảo Sơn và ngón trỏ tay phải Tô Minh đụng chạm, gã không có chút phản kháng và giãy giụa, trong tiếng nổ hộc máu bắn ngược. Mọi chuyện chưa kết thúc, Ma La hoảng sợ và chấn kinh còn xa lắm, lão lại thấy hình ảnh khiến da đầu lão mát lạnh, dù lấy tu vi đỉnh hậu kỳ mang hồn cũng toàn thân rợn gai ốc, khiến lão sinh ra sợ hãi Tô Minh. Lão thấy Bảo Sơn hộc máu bắn ngược, Tô Minh lạnh lùng tiến tới trước, chân đạp xuống thì tay trái nâng lên, lại vung. Bảo Sơn bắn ngược ở giữa không trung khựng lại, ngay sau đó, mọi thứ như nghịch chuyển. Thân hình gã không bắn ngược mà lao hướng Tô Minh, máu bị gã phun ra ở giữa không trung ngưng tụ hóa thành giọt máu lao trở về miệng Bảo Sơn. Tiếp theo Tô Minh cất bước, lại một chỉ. Chỉ thứ nhất, chỉ vào ngực Bảo Sơn. Chỉ thứ hai, chỉ vào trán. Chỉ thứ ba, chỉ vào cổ họng Bảo Sơn. Ba chỉ xong. Nhìn như tuần hoàn nhưng thời gian xảy ra chỉ là một chớp mắt. Khoảnh khắc qua đi, Bảo Sơn phát ra tiếng kêu rên, liên tục hộc vài búng máu, người rơi xuống mặt đất phía xa, mặt tái nhợt, biểu tình lộ kinh hoàng, khóe miệng chảy máu. Gã định đứng lên thụt lùi, không chú ý đến khóe miệng Tô Minh lộ nụ cười nhạt và sau lưng gã bỗng xuất hiện cái mồm to chút cửu âm. Thế giới của Bảo Sơn khi gã giãy giụa đứng lên, tinh thần chấn động. Vẻ mặt không thể tin sợ hãi cảm nhận nguy hiểm mãnh liệt nhưng không cách nào né tránh, biến thành tối đen. Sau lưng gã, rắn nhỏ biến ảo thành chút cửu âm, một ngụm nuốt gã. Thân thể to lớn hiện ra trên trời, ngửa đầu phát ra tiếng rống. Mang hồn đại viên mãn. ngươi là mang hồn đại viên mãn. Ma La trợn to mắt, tinh thần giấy sóng to. Lúc trước Tô Minh cho lão cảm giác đã cực mạnh, nhưng lão cho rằng là vì áo giáp tím, kỳ thực đúng là thế. Bộ tán tà giáp bản thân không có chút lực phòng hộ, tất cả tác dụng chỉ có một, đó là công kích, lại công kích. Mặc áo giáp khiến người tràn ngập sát khí, nếu tâm trí không kiên định sẽ bị sát hóa, trở thành con rối không có đầu óc chỉ biết giết chóc. Dù là vậy nhưng bộ áo giáp khiến sức chiến đấu của con người tăng vọt, phát huy lực lượng tu vi bản thân. Cho nên trước đó Tô Minh cho Ma La cảm giác rất khó gặm. Cho nên lão không dễ dàng ra ngoài, phải chờ Tô Minh không ngừng bị suy yếu. Nhưng hôm nay, lão thấy Tô Minh không mặc áo giáp, thần thông quái dị, thời gian đảo ngược đáng sợ và ba chỉ kinh thiên làm Ma La hoảng sợ phát hiện, thì ra đối phương mặc áo giáp không khủng bố mà trước mắt không mặc giáp. Nửa đầu tóc trắng nửa tóc tím mới là giây phút đối phương mạnh nhất. Ba chỉ trọng thương tuyệt vu, theo Ma La lão nhân một thấy mình làm không được, có thể làm được điều này chỉ có mấy vị lão quái mang hồn đại viên mãn hiếm khi xuất hiện. Chỉ những người đó mới có lực lượng kinh thiên động địa thế này, mới có sức mạnh ba chỉ đa giết tuyệt vu. Đến từ Nam Thần, không lẽ hắn là một trong ba cường giả Nam Thần? Ba cường giả Nam Thần, nghe nói Thiên Tà Tử là lão quái lâu năm. Ly Long Thượng Nhân cũng vậy, chỉ có cường giả thứ ba bí ẩn vẫn không điều tra ra manh mối, không lẽ chính là người này. Mặt Ma La trắng bệch, tim đập nhanh, da đầu mát lạnh. Khi lão nghĩ vậy thì không chút do dự vội lùi ra sau, như muốn lùi về trong điện. Lão đến từ Đông Hoang nhưng thân phận khác với người ngoài, đi tới đảo Hải Ngoại, điều tra ba cường giả Nam Thần là một trong nhiệm vụ của lão. Giờ lão có 7 phần đoán Tô Minh trước mắt chính là cường giả thứ 3 Nam Thần bí ẩn nhất. Đoán như vậy thì lão không dám chiến nữa, ý nghĩ duy nhất hiện nay là lập tức vào trong điện, chỉ có ở đó lão mới có lượng bảo vệ mình. Dù sao đại điện là khi lão nhận nhiệm vụ tông môn được ban cho cường khí. Nhưng Tô Minh dẫn lão ra thì sẽ không cho lão cơ hội về đại điện. Giây phút Ma La thụt lùi, bất chấp tất cả muốn xông vào đại điện. Ánh mắt Tô Minh lạnh lẽo nhìn lão, nhoáng người lên, khoảnh khắc biến mất. Thời gian vào lúc này, từ khi Tô Minh hóa thân thành túc mệnh chỉ qua 5 giây. Khoảnh khắc thấy bóng dáng Tô Minh biến mất, con ngươi Ma La co rút, lão sợ hãi rống gầm, biết khó mà an toàn trở về đại điện, không chút do dự tay phải nâng lên vỗ ngực một cái. Cái vỗ này lão há to mồm, phun ra luồng sáng vàng. Ánh sáng bắn ra lập tức có lực lượng mênh mông vọng bốn phía. Trong không khí có vô tận bi văn vang vọng. Giây phút Tô Minh đến bên người Ma La lão nhân, lão nâng lên tay trái mạnh chỉ ánh sáng vàng. Đại ngu nam tan điện, tan thương nhập huyễn. Ma La gầm lên. Lão nhớ rõ khi Bảo Sơn đối mặt đối phương thì có biến hóa quái dị, e sợ mình cũng như vậy nên dốc hết tu vi thôi động thuật triển khai. Cho dù ngươi có là mang hồn đại viên mãn, nhưng ta dùng căn nguyên tất cả lực lượng mang tộc. Lực lượng đại ngu điện, sẽ vây khốn ngươi, không thể ngăn cản ta trở lại đại điện. Ma La dốc sức thi triển thuật, lão cực kỳ tin tưởng vào lấy bảo vật triển khai thần thông này. Bảo vật là bị tông môn ban cho lão, dung hợp thành một với lão, người chết bởi thuật này rất nhiều. Lão tự tin dù không giết chết Tô Minh cũng đủ vây khốn hắn trong giây lát. Thời gian giây lát đủ cho lão quay vào trong đại điện, lấy tu vi được tăng thêm, tiến có thể đấu với Tô Minh. Lùi có thể mở trận pháp chạy thoát, thậm chí có thể triệu hoán Mặt Tước đại nhân đến. Nghĩ đến Mặt Tước đại nhân khiến lão mới cảm thấy tim đập chân run không có chút sức phản kháng bỗng dấy lên hứng thú và kích động mãnh liệt đối với việc giết chết ba cường giả Nam Thần. Phút chốc, ánh sáng vàng chói mắt, tầng mây trên trời không thấy, máu chảy dưới đất biến mất, một tòa cung điện to lớn hiện ra trong thiên địa. Điện cực kỳ xa hoa, ánh sáng vàng chuyển động. Trên đỉnh điện tấm biển ghi rõ mấy chữ to. Đại ngu năm tan. Theo cung điện xuất hiện, cảm giác tang thương năm tháng, lực lượng cho người thấy cổ kính mục nát tràn ngập bốn phía. Con ngươi Tô Minh co rút, trước mắt hắn trừ đại điện ra đã không thấy Ma La lão nhân đâu. Đại ngu, Tô Minh nhìn đại điện, hắn không thi triển lực thời gian trôi mà nhìn đại miệng, môi lộ nụ cười nhạt. Đại ngu điện này bên trong tỏa ra khí thế rất tinh thuần, nhưng quá ít. Thuật này đối với người khác có lẽ có tác dụng nhưng với Tô Minh, ảo cảnh này thật là quá giả.

do đó hoàn mỹ mình, ngưng tụ thành một loại dưới thương khung thiên địa đỉnh càng cường. Tô Minh hóa thân túc mệnh dù có thể phát huy lực bằng mang hồn đại viên mãn, nhưng chỉ vẻn vẹn mang hồn đại viên mãn mà thôi, cách tu mệnh còn có khe rãnh rất sâu ngăn cách, khó thể vượt qua. Nhưng tán tà giáp xuất hiện khiến một giây trước khi túc mệnh tan biến, đem sức chiến đấu ngưng tụ trùng kích khe rãnh. Nếu đổi là trước kia, dù Tô Minh trùng kích cũng khó thể phát huy một thương tuyệt vời hiện nay, vì hắn chưa biết chân chính tu mệnh, hắn còn chưa đem thân tâm đạt tới bước đó. Hắn còn trong mê mang, còn bị ký ức tràn buộc, còn cố chấp suy tư rốt cuộc mình là ai. Nhưng trên đường đến đảo Ma La, ở giữa biển trời, Tô Minh cuồng cười hiểu ra, còn có từng câu một lời nói khiến cuối cùng hắn từ sâu hóa bướm, triệt để thăng hoa. Đó là loại lột xác, tâm linh lột xác, càng là bước dài quan trọng nhất để Tô Minh đi về phái cường giả chân chính. Nếu thế nhân đều gọi ta là Túc Mệnh, vậy từ nay về sau, Tô Minh ta chính là Túc Mệnh. Đây là lần kêu gào trong đời Tô Minh, một lần hướng bầu trời và mặt đất cười nói ra sinh mệnh mình. Câu nói này cùng nụ cười của Đại Ngu Mang Công trong thế giới băng hình thành kêu gọi, cùng vết khắc sâu nhạc của Đại Ngu Mang Công giấy lên lực đảo điên thương khung. Khi ngươi biết ngươi là ngươi thì ngươi không phải là ngươi. Khi ngươi biết ngươi không là ngươi thì ngươi mới là ngươi. Tô Minh lục xác, tâm linh cảm ngộ, nhìn thì bình thường, thật ra đây mới là quan trọng nhất để bây giờ hắn có thể phát huy ra một tia tu mệnh. Một thương này xuất hiện, kinh thiên động địa, trong trời đất, tại đại lục Mang tộc, khí thế như vậy cực kỳ hiếm thấy trong nhiều năm nay. Nó xuất hiện, kinh thiên. Tô Minh ném một thương, bầu trời chấn động, tầng mây cuồn cuộn mấy năm bao phủ lần đầu tiên nổ tung, đảo ngược, khiến bầu trời, sau tai kiếp ánh nắng thật sự theo tầng mây bị xé rách, ngày càng nhiều chiếu xuống. Bầu trời nổ ầm ầm, biển rộng ngoài đảo giấy sóng gầm. Tiếng ầm vang điếc tai như là trời cùng biển đều đang run rẩy bởi một tia hơi thở tu mệnh. Giây phút tia khí hơi thở tu mệnh kinh thiên động địa nở rộ dưới khung trời, đất Nam Thần có vài vị trí bùng phát khí thế mạnh mẽ. Vị trí thứ nhất là một trong ba khối lục địa, chỗ Hải Đông Tông ở, một mảnh hoang vắng. Trên đỉnh núi cao đăm mây hậu sơn Hải Đông Tông, ngồi một người đàn ông trung niên hơi đẹp trai, người đàn ông mặc áo xanh, bên trên thêu một con hắc long. Y, chi chính là một trong ba cường giả Nam Thần, Ly Long Thượng Nhân. Đôi mắt y vốn khép nhưng giờ bỗng mở ra. Khoảnh khắc mắt mở, bầu trời bỗng tỏa ánh sáng ngời, dường như vùng trời này đang nhắm mắt, theo mắt Ly Long mở ra nó cũng mở. Đây là, hơi thở mệnh, Ly Long ngơ ngác nhìn phương xa, thật lâu sau thì thào. Cùng thời gian, trên đất Nam Thần, một nơi khác ở lục địa, có một bộ lạc nhỏ, trong bộ lạc khói bếp vần quanh. Có tiếng con nít chơi đùa ẩn hiện. Trong một lều gia bộ lạc có từng đợt huân khúc truyền ra, đó là một ông lão. Một ông lão mắt mở to nhưng không có thần giống người mù, thổi huân khúc. Huân khúc của lão vang vọng, khóe môi dần lộ nụ cười. Nam Thần, trên Đông Hoang Đại Lục, cũng trong chớp mắt vài nơi xuất hiện dao động mãnh liệt. Tất cả gió mây thay đổi chỉ vì trên đảo Ma La, bây giờ một thương của Tô Minh ẩn chứa một tia tu mệnh. Trên đảo Ma La, trong đại điện, Ma La dung hợp ý chí tổ tiên tông môn, tu vi bùng nổ hồi phục đến đỉnh hậu kỳ mang hồn, dữ tợn gầm trống lao hướng Tô Minh. Giây phút lão lao hướng Tô Minh, trước mắt trông thấy một thương. Trường thương tím, sát khí ngợ trời, còn có một lũ hơi thở khiến Ma La tinh thần rung động, dù trong điên cuồng vẫn không thể ức chế sợ hãi. Lão sợ, vẻ mặt, đôi mắt lộ rõ. Trong người lão những ý chí tổ tiên chui vào bùng nổ. Những ý chí dù đã chết nhưng cảm nhận hơi thở tu mệnh ẩn chứa trong một thương của Tô Minh thì biến điên cuồng. Chớp mắt, từng lũ ảo ảnh mới chui vào người Ma La đều thoát ra, ở trước mặt lão ngưng tụ, hóa thành một thân hình mơ hồ, thân hình ấy nâng tay lên ấn vào một thương đến. Khoảnh khắc hai bên va chạm, thân hình ấy rung bần bật, tan vỡ, chỉ tan vỡ giấy lên trùng kích đã khiến Ma La lùi vài bước. Học bãi máu, vẻ mặt hoảng sợ, tu vi theo những ý chí tổ tiên rời đi lại rơi về sơ kỳ mang hồn, có dấu hiệu tiếp tục rớt xuống. Tông chủ cứu ta. Giờ phút này, toàn thân Ma La chìm trong sợ hãi vô tận. Lão sợ, thật sự sợ hãi. Lão không thể nghĩ rằng một thương của đối phương đáng sợ như vậy. bảo vật tông môn cho lão ngưng tụ lực tổ tiên thế mà một giây cũng không ngăn được một thương từ đối phương. Nguy hiểm tính mạng so với vừa chìm trong luân hồi càng mãnh liệt đánh vào lòng Ma La, khiến mặt lão trắng bệch, chẳng còn chút máu, người run bần bật. Trường thương tím xuyên thấu qua ý chí tổ tiên Ma La ngưng tụ thân hình, xông vào trong đại điện. Nhưng khoảnh khắc nó xông vào, đại điện tựa vật chết thức tỉnh, từ trong ra ngoài tỏa sự sống bàn bạc. Nhưng dù là vậy thì có sao? Giây phút đại điện như thức tỉnh bùng phát sự sống định ngăn cản một thương của Tô Minh thì có tiếng nổ ngập trời vang vọng. Chỉ thấy nguyên đại điện chớp mắt tan vỡ từng tấc. Trong tiếng nổ vang thành 4, 5 mảnh, nổ tung. Để lại Ma La đứng tại chỗ lại hộc máu, biểu tình uể oải và kinh hoàng, không ngừng hối hận. Nhưng một thương của Tô Minh vẫn không tạm dừng, lao hướng Ma La. Chính lúc này, tiếng cầu cứu tông chủ của Ma La bi thiết phát ra. Tiếng cầu cứu tông chủ ở khoảnh khắc một thương của Tô Minh đến gần Ma La, trước mặt lão xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy xuất hiện rất đột ngột, bên trong mạnh vọt ra một bàn tay túm lấy Ma La như muốn cứu lão đi. Đó là một cánh tay già nua, giây phút xuất hiện thì khí thế huyết hoang đại trận lộ rõ, đây là mang hồn đại viên mãn chân chính. Nhưng khi bàn tay vươn ra túm lấy Ma La, vẻ mặt lão vui sướng và kích động vì thoát chết, bị kéo vào vòng xoáy, Tô Minh ở không xa mắt chợt lóe. Trường thương xông lên chớp mắt tới gần, đâm vào vòng xoáy. Giây phút nó đến, trong vòng xoáy người chập hướng Ma La lại vươn một bàn tay khác điểm vào mũi thương. Khoảnh khắc hai bên đụng chạm, một tiếng nổ điếc tai vang lên, ngón tay trong vòng xoáy tan vỡ, bên trong phát ra tiếng kêu rên. Một tia hơi thở tu mệnh trên trường thương bùng nổ. Vòng xoáy vì thế vỡ nát, Ma La toàn thân nổ tung, đôi chân thành bột phấn, đôi tay cũng vậy, ngay cả thân hình cũng vỡ nát một nửa, còn lại đầu và nửa người bắn ngược ra xa xôi. Lão vốn không có khả năng xong, trừ phi Tô Minh không muốn giết lão. Khi vòng xoáy xuất hiện, hơn phân nửa lực lượng đều ngưng tụ trong vòng xoáy, Ma La nhất định phải chết. Vòng xoáy tan vỡ, một thương của Tô Minh xuyên thấu qua lao vào trong, ngăn cách không gian nổ ầm ĩ phát ra từ vòng xoáy tan vỡ. Một giọng già nua giận dữ xen lẫn hoảng sợ phát ra từ vòng xoáy. Ngươi là ai? Nam thần, Tô Minh. Đây là câu đáp của Tô Minh, không hề che giấu, chẳng thay tên đổi họ, đường đường chính chính. Sau khi diệt đảo Ma La, đối mặt vòng xoáy bên trong phát ra thanh âm lão quái đảo Ma La Đông Hoang, mở miệng nói. Khi hắn phát ra tiếng, vòng xoáy hoàn toàn tan vỡ, biến mất ở đảo Ma La. Trong tay Tô Minh, ánh sáng chợt lóe, trường thương bị ném ra lại huyễn hóa. Thương tán tà giáp, vừa thật vừa hư, chỉ cần Tô Minh còn cầm mảnh ngọc trong suốt là thương sẽ vĩnh viễn bị hắn cầm trong tay. Ma La hơi thở yếu ớt. Sự sống trôi ào ạt. Nếu không phải lão vốn là đỉnh hậu kỳ mang hồn thì giờ không cách nào chữa thương, chết chắc rồi, nhưng dù là vậy thì bây giờ hơi thở lão chỉ còn một tia. Làm trưởng lão chúng sinh tông Đông Hoang Đại Lục, Ma La mang nhiệm vụ đến hải ngoại, chẳng những được ban cho nhiều bảo vật mà tông môn còn đưa tặng thủ hộ và sức chiến đấu mạnh nhất là đại điện này. Theo chúng sinh tông thấy thì đây đã là lực lượng mạnh nhất, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Coi như gặp ba cường giả nam thần cũng không lo. Nhưng chúng không ngờ rằng đất nam thần, trừ ba cường giả ra vẫn còn một người. Người này, đã định sau cuộc chiến nổi danh thiên hạ. Người này, đã định khi trong đảo Ma La máu chảy thành sông, dấy lên bão tố Đông Hoang. Người này, cũng đã định sẽ đi vào chính thổ Đông Hoang, ở trong mắt tông môn, bộ lạc, cường giả khiến chúng kinh sợ, chấn động, hoảng sợ. Tên người này sẽ trong cuộc chiến này danh chấn Đông Hoang. Hắn tên gọi Tô Minh. Góc phía bắc Đông Hoang Đại Lục, một vùng đất bốn phía toàn đất trũng, bầu trời hiếm có bóng người, nơi này đất mênh mông, bị trở thành phạm vi chúng sinh tông, người ngoài nghiêm cấm tiến vào nửa bước. Chúng sinh tông từ 12 bộ lạc Đông Hoang Đại Lục vạn năm trước liên hợp lại thành một trong 4 tông môn Đông Hoang, có thế lực cực kỳ cường đại. Trong tông môn có mang hồn đại viên mãn trấn giữ, khiến chúng sinh tông tại Đông Hoang danh tiếng nổi như cồn. Giờ phút này, trong vô số đất trũng có một cái bên trong vô số lầu các tinh mỹ vòng quanh, có khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, sâu trong khói đen thấy trên mặt đất có một đại điện đen. Đại điện như thiêu đốt khiến khói đen cuồn cuộn. khói đen là thứ duy nhất trong phạm vi vô tận này. Nó là tinh thần tượng trưng toàn chúng sinh tông, là rõ ràng nhất chấn nhiếp người ngoài tông. Tại Đông Hoang Đại Lục, chỉ có mang hồn đại viên mãn mới có thể ngưng tụ ra khói cuồn cuộn như vậy, dùng cách này chấn nhiếp tám phương. Giờ phút này, sâu trong đại điện ngồi xếp bằng một ông lão áo đen. Ông lão tóc tai bù xù, mặt có mang văn con bò cạp. Bò cạp tỏa ánh sáng âm u khiến ông lão trông càng quái dị bí ẩn. Dao động cường đại quanh quẩn trong ngoài người lão, bốn phía trống trải, chỉ có một người đàn ông trung niên cung kính quỳ trước mặt lão cách hơn 10 mét. Nhưng lúc này, tay phải ông lão tan vỡ, máu thịt nhầy nhụa, năm ngón tay trái cũng vỡ ra. Tình hình đột ngột khiến người đàn ông trung niên đối diện vụt ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng sợ và chấn kinh, tràn ngập kinh hoàng. Gã không biết xảy ra chuyện gì, lão nhận được Ma La cầu cứu nên lập tức bái kiến đại trưởng lão trong tông, cầu xin đối phương ra tay. Nhưng sau khi đại trưởng lão thi pháp lại xảy ra tình hình này, sao không khiến gã kinh hoàng được? Đại trưởng lão. Người đàn ông trung niên còn chưa nói xong thì thấy ông lão mặt có mang văn bò cạp mạnh mở mắt ra, trong mắt lóe tia sáng ngời. Người đàn ông trung niên kinh sợ cảm nhận khí thế khiến gã kinh hoàng đột ngột xuất hiện trong đại điện. Khí thế không thuộc về ông lão mà là giữa không trung đại điện, một ảo ảnh bóng thương. Ảo ảnh chợt lóe lao hướng ông lão, khoảnh khắc đến gần thì lão cắn đầu lưỡi, hộc búng máu. Máu ngưng tụ thành khuôn mặt người lao hướng trường thương. Âm âm. Thanh âm vang vọng trong đại điện, dấy lên dòng khí khiến người đàn ông trung niên liên tục rút lui, hộc máu, biểu tình càng hoảng sợ lớn. Gã lờ mờ đoán được chuyện gì nhưng không dám tin. Điều này không thể nào, lấy tu vi của đại trưởng lão thế mà bị thương, còn bị khí thế đối phương đuổi theo, sao có thể? Đại trưởng lão là đi cứu Ma La ở hải ngoại, đối đầu là Nam Thần, không lẽ Ma La gặp phải ba cường giả Nam Thần? Nhưng dù là ba cường giả thì đại trưởng lão cũng sẽ không như vậy. Người đàn ông trung niên tinh thần chấn động, ngoài đại điện khói đen bốc lên trời có chớp mắt bị ngăn chặn, dù nhanh chóng bình thường lại, dù không bao nhiêu người thấy, nhưng hình ảnh đó đủ chứng minh đại trưởng lão đối mặt một thương của Tô Minh đã chấn động. Tiếng ầm ĩ qua đi, ảo ảnh trường thương tan biến. Đại trưởng lão ngồi xếp bằng tại đó, đôi tay máu thịt bầy nhầy quái dị mọc ra, xem bộ dạng thì không bao lâu là hoàn toàn hồi phục. Người đàn ông trung niên tim đập nhanh. Định mở miệng thì thanh âm lại bị đánh gãy. Chỉ thấy ông lão ngồi xếp bằng tại đó mạnh ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Ngươi là ai? Thanh âm ẩn chứa giận dữ và chút kiên dè. Nam Thần, Tô Minh. Khi đại trưởng lão hỏi thì người đàn ông trung niên run lên, vụt ngẩng đầu nhìn. Gã nghe thanh âm vang vọng bốn phía trống trải như ngăn cách thời không. Thanh âm lạnh lùng, mang chút trẻ con. Nhưng lọt vào tai người đàn ông trung niên, khiến gã nhớ kỹ. Đại trưởng lão chúng sinh tông, ông lão ngồi xếp bằng tại đó biểu tình cực kỳ âm trầm, không nhìn đôi tay hồi phục mà mắt chớp lóe. Lão biết mình khinh địch, lão không ngờ người khiến Ma La cầu cứu sẽ có mộ tạ tia hơi thở tu mệnh khiến lão sợ hãi. Thế gian này tu mệnh, thật sự có người bước vào tầng cảnh giới đó sao? Tô Minh, Tô Minh. Thật lâu sau, người đàn ông trung niên ở một bên run rẩy ngẩng đầu lên nhìn ông lão, do dự một lúc cung kính nói. Lão tổ! Đừng để ý Ma La nữa, ngươi đi xuống sắp xếp, sau này đệ tử chúng sinh tông, không cho phép bước vào Nam Thần nửa bước. Trên đảo Ma La, Tô Minh từ túc mệnh biến đổi. Hắn đứng đó, vẫn mặc tán tà giáp, nhưng khí thế trên người vẫn không bằng trước đó, dù là vậy nhưng phát ra một thương mạnh nhất thì Tô Minh như ngộ ra. Hắn lờ mờ cảm giác đã bắt được thứ gì nhưng mơ hồ, không rõ ràng, như cách vô số sương khói che đậy đường phía trước. Tuy nhiên, hắn tin rằng một ngày nào đó, khi tu vi của mình bước vào mang hồn, sương phủ con đường sẽ bị hắn phất tay xua đi. Ánh mắt hắn lạnh lùng rơi vào mặt đất không xa, Ma La chỉ còn một nửa thân hình. Giờ phút này mạng sống của Ma La không còn bao nhiêu, nhưng lão không muốn chết, lão sợ chết, sợ từ nay biến mất khỏi thế gian. Lão càng sợ Tô Minh, nỗi sợ hắn đã tới đỉnh trong đời sống. Lão chính mắt thấy ngay cả đại trưởng lão cũng không thể chống lại một thương thì lão dựa vào cái gì đối kháng. Khi lão thấy ánh mắt Tô Minh thì đôi mắt lộ tuyệt vọng. Tô Minh đi hướng Ma La. Giờ phút này, trên đảo Ma La một mảnh tĩnh lặng. Tất cả đã chết hết, đảo tràn ngập máu tanh khiến người nghe buồn nôn. Ma La run rẩy, mắt thấy Tô Minh từng bước một đi đến, mỗi bước đạp xuống như đạp nát sự sống của lão, làm lão trong vô tận sợ hãi, phát điên lên. Ngươi giết ta cũng vô dụng, ta là người Chúng Sinh Tông, ta đến đây là vì Chúng Sinh Tông sắp đặt. Hắc Tước Đại Nhân cứu mạng. Hắc Tước Đại Nhân. Ma La trong nỗi sợ đã phát điên, đôi mắt bỗng sáng ngời. Lão nhớ ra rồi, lão còn một thuật bảo mệnh. Đó chính là Hắc Tước, khiến lão chỉ cảm nhận hơi thở đã tim đập chân run, không dám ra tay mà cung kính cung phụng, Hắc Tước Đại Nhân. Khí thế đó không chỉ khiến lão sợ hãi mà khi Bảo Sơn cảm nhận cũng hoảng sợ. Nghĩ đến Hắc Tước, Ma La nỗi lòng tuyệt vọng lại có hy vọng mới. Lão không chút nghi ngờ, nếu Hắc Tước Đại Nhân ra tay thì người trước mắt chết chắc, tuyệt đối không có lý do sống. Nhưng lão thét gào mà trên đảo không có chút hồi đáp. Bước chân Tô Minh không tạm dừng, đi tới cách Ma La vài mét. Hắc Tước Đại Nhân. Ma La như bắt lấy ánh sáng cuối cùng trong đời, mắt thấy Tô Minh ngày càng tới gần, tu vi không còn nhiều ngưng tụ trong người khiến lão bay lên, mạnh đập vào mặt đất. Khoảnh khắc lão đập đầu vào đất, mặt đất phát ra tiếng két két, từng khe hở xuất hiện, liên tiếp cùng một chỗ, hóa thành một khe rãnh to lớn. Trên mặt đất đảo bị xé rách. Khoảnh khắc khe hở bị mở ra, khí thế cực kỳ cường đại, thậm chí vượt xa tu mệnh rất nhiều bùng phát từ trong khe hở. Khí thế mạnh mẽ khiến trời đất biến sắc, khiến vô số mạnh thú quanh quẩn ngoài đảo rung rẩy phát ra tiếng gào cùng chạy đi. Trong khí thế có giọng nói già nua vang vọng. Là ai? Là ai quấy rầy lão phu tu hành? Là ai to gan, dám quấy rầy lão phu tu luyện? Thanh âm như sấm ầm ầm vang vọng, biểu tình Ma La cực kỳ cung kính, càng cuồng nhiệt, vội hét chói tai. Hắc Tước Đại Nhân, là ta. Xin Hắc Tước Đại Nhân ra tay giết chết người này. Xong việc vãn bối nhất định lấy ra vật cung phụng gấp mấy lần. Ma La mừng như điên, gã tin tưởng chỉ cần Hắc Tước thức tỉnh là mình sống được. Đặc biệt lão nhớ đến lúc gặp Hắc Tước, lão càng hưng phấn. Lão chưa từng cảm nhận khí thế cường đại như vậy. Dưới khí thế này, lão nhìn thấy bản thể của Hắc Tước, và đối phương lộ ra thần thông. Mặc dù không có các đợt công kích nhưng khí thế ấy khiến lão cả đời khó quên. Lão tốn nhiều sức lực mới mời được đối phương về đảo Ma La, này này cung phụng. Đối phương ra tất cả yêu cầu lão đều hết sức thỏa mãn, còn nịnh nọt. Giờ lòng thả lỏng, khóe môi lão lộ nụ cười, ánh mắt nhìn Tô Minh lộ rõ sát khí. Muốn giết Ma La ta không dễ như vậy. Tu vi của ngươi cao thâm thì sao? Không lẽ so được Hắc Tước Đại Nhân ư? Ma La cười nhạt. Lão có thể tưởng tượng sau đó trông thấy chắc chắn là Hắc Tước Đại Nhân hiện ra, chớp mắt kết thúc chiến đấu, giết Tô Minh này xong, dùng người trong đảo chết hết nhưng Ma La tin tưởng chỉ cần lão tĩnh tâm dưỡng thương, đợi tu vi và vết thương hồi phục là có thể dựng lại huy hoàng Ma La. Đến khi đó lão phu phải giết sạch người Nam Thần, phải làm chúng nhớ kỹ tên của lão phu. Càng để chúng biết tất cả đều vì một người tên gọi Tô Minh. Lão phu thậm chí đi điều tra mỗi người quen biết Tô Minh, đem tất cả nam và nữ quen hắn, khiến chúng chết thảm hết. Nếu có thể gặp tu lữ của hắn càng tốt, tất cả khuất nhục hôm nay lão phu sẽ trả lại gấp trăm lần. Lòng Ma La hưng phấn, ánh mắt nhìn Tô Minh càng âm trầm. Bước chân Tô Minh khựng lại, lạnh lùng nhìn khe hở, bên tai nghe thanh âm già nua truyền ra từ khe hở. Khí thế cường đại này có thể chấn nhiếp tất cả, dù là Tô Minh lúc mới bắt đầu cũng cau mày. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt hắn dưới tán tà giáp lộ ra quái dị, chẳng qua người ngoài không trông thấy. Xin Hắc Tước Đại Nhân ra tay. Ma La lại kích động nói.